công lực nam phụ, chương 518, công lực nam thần mù đường, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến truyền thông Quang Khê, Lăng Vô Đề đã bị Nam Tỷ đưa tới lầu 7 khu nhiếp ảnh. Những diễn viên khác của đệ nhất Sùng Phi đều đã sớm tại nửa năm trước liền định ra tới, ảnh tạo hình cũng đã sớm chụp xong. Cho nên hôm nay muốn chụp ảnh tạo hình cũng chỉ có Lăng Vô Đề một người mà thôi. Bởi vì Lăng Vô Đề là công chúa, phải làm công trang trang điểm, công trang là thực rườm rà, cũng may Lăng Vô Đề đủ kiên nhẫn, bằng không thật đúng là chính là không nghĩ tiếp tục ngây người. Đại khái chuẩn bị hơn một giờ, Lăng Vô Đề làm tóc cùng áo quần, make up mới chuẩn bị xong. Thay xong trang phục trở ra, nàng đứng ở Nam Tỷ trước mặt nhướng mày nhìn hắn. Thân xiêm y này của bổn cung, như thế nào? Nam Tỷ ngơ ngác mà chớp chớp đôi mắt. Đẹp, có như vậy trong nháy mắt Nam thì thật sự cho rằng Lăng Vô Đề chính là một công chúa tôn quý đấy. Toàn thân khí chất quý tộc, ánh mắt ngạo mạn, cao nhân nhất đẳng, kiêu ngạo, quả thực vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn Lăng Vô Đề thích hợp với nhân vật Hắc Tử Hạ này như vậy, thân là người đại diện của nàng, Nam thì rất là lo lắng. Hắn lo lắng Lăng Vô Đề chụp xong này bộ phim truyền hình lúc sau, liền định hình. Hoặc là, Lăng Vô Đề cũng chỉ thích hợp diễn loại này nhân vật điêu ngoa công chúa. Vậy về sau con đường diễn nghệ, liền xúc hẹp rất nhiều. Ngày này, nào có nhiều như vậy nhân vật công chúa như thế để Lăng Vô Đề diễn đâu. Lăng Vô Đề cũng không biết trong lòng Nam Tỷ suy nghĩ cái gì, nàng nếu là biết khẳng định là phải cho Nam Tỷ một kinh hỉ. Tỷ tỷ là chuyên nghiệp được chứ, loại hình nhân vật gì đều không làm khó được tỷ tỷ. Nếu đẹp rồi, vậy đi thôi. Lăng Vô Đề giơ tay xoa xoa cổ bởi vì lúc nãy phối hợp chuyên viên trang điểm mà có chút cứng đờ, đối Nam Tỷ nói. Nam thì gật gật đầu, một bên nói chuyện, một bên mang theo Lăng Vô Đề đi studio. Kịch bản ngươi xem chưa? Hiện tại đã bắt đầu chọn ngày tốt để quay, đại khái muộn nhất cũng một tuần là bắt đầu quay, thời gian có điểm nhanh, lời kịch phương diện. Nam thì ngươi cứ yên tâm đi, liền tính hôm nay liền bắt đầu quay ta cũng không thành vấn đề. Lăng Vô Đề vỗ vỗ Nam thì bả vai, nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lời kịch nàng không nói đọc lầu lầu, nhưng là cơ bản đều đã nhớ kỹ, đến lúc đó ở phim trường lúc bắt đầu quay lại nhìn một chút liền hoàn toàn không có vấn đề. Xem Lăng Vô Đề tự tin bộ dáng, Nam Tỷ phi thường cho Lăng Vô Đề một cái nhìn xem thường, kiều ngạo hừ một tiếng. Tốt nhất là như vậy, Lăng Vô Đề chịu không nổi mà run run trên người nổi da gà, được rồi được rồi. Cái này ẻo là Nam Tỷ là nàng người đại diện, về sau nàng phải thường thường nhìn thấy. Cho nên, nàng phải tập làm quen, làm quen. Hôm nay Tô Vực không có tới công ty, nghe Nam Tỷ nói, hắn là đi quay một cái game show. Cho nên Lăng Vô Đề thẳng đến chụp xong ảnh tạo hình, cũng không có thấy Tô Vực. Ngồi ở phòng hóa trang tháo trang sức, Nam Tỷ rời đi một chút lại trở về, hắn nhìn Lăng Vô Đề. Ngươi vừa rồi nói, liền tính là ngày mai bắt đầu quay cũng không thành vấn đề phải không? Lăng Vô Đề nhướng mày, xuyên thấu qua gương nhìn Nam Tỷ. Không thành vấn đề nha, bất quá thật sự ngày mai bắt đầu quay. Nam Tỷ lắc lắc đầu, không phải ngày mai, vừa rồi phía trên thông báo, hôm sau tổ chức khởi động máy nghi thức, hôm kia bắt đầu quay. Lăng Vô Đề, hôm sau hôm kia gì đó, cùng ngày mai khác nhau cũng không lớn. Gật gật đầu, được ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tỷ kéo một cái ghế lại đây ngồi vào Lăng Vô Đề bên cạnh, không ngừng cùng nàng nói một ít đóng phim tình huống cùng với một ít những việc cần chú ý. Đúng rồi. Ta đã đem diễn viên biểu cho ngươi xem chưa? Nói đến một nửa, Nam Tỷ đột nhiên vỗ tay một cái. Lăng Vô Đề nhưng thật ra không bị dọa đến, nhưng chuyên viên trang đang giúp nàng tháo trang sức lại bị dọa sợ. Chuyên viên trang điểm bị dọa nhảy dựng thời điểm vừa lúc trong tay cầm nàng tóc Lăng Vô Đề ra đầu là đột nhiên một trận đau đớn. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Chuyên viên trang điểm vội vàng buông lỏng ra Lăng Vô Đề đầu tóc đối nàng xin lỗi. Lăng Vô Đề giơ tay xoa chính mình phát đau ra đầu, trừng mắt nhìn chuyên viên trang điểm liếc mắt một cái. May mắn ta tóc vững chắc, đã muốn biểu hiện ra bản nhân tính tình có điểm táo bạo, lại không nghĩ quá phận làm người chán ghét, thật là cái kỹ thuật sống. Bất quá thật là may mắn tóc vững chắc, bằng không còn không cho nhổ tận gốc một rúm. Kia chuyên viên trang điểm lại hợp với nói vài câu xin lỗi, Lăng Vô Đề mới xua xua tay. Được rồi, tiếp theo tháo đi, nheo nheo mắt tầm mắt rơi xuống Nam Tỷ trên người. Ngươi không có cấp diễn viên biểu cho ta, thuận tiện đem những cái đó tư liệu cơ bản diễn viên cũng đưa cho ta đi. Nam thì kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, không nghĩ tới Lăng Vô Đề sẽ tưởng như vậy chu đáo tư liệu cơ bản diễn viên. Cũng đúng, rốt cuộc quay một bộ phim nói như thế nào cũng phải 3 năm mấy tháng trước, đối những cái đó diễn viên làm đại khái hiểu biết, ở chung lên cũng dễ dàng chút. Nam thì cười tủm tỉm duỗi tay nhéo nhéo Lăng Vô Đề mặt.